Cửu vực kiếm đế, chương 3020, thôn phệ huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đại diễn kiếm thuật, cũng là cực kỳ cổ lão một đạo kiếm thuật. Tại thời đại hoang cổ đều có lưu truyền. Nghe nói là thời đại hoang cổ một vị kiếm tu cường giả. Quan sát thiên địa diễn sinh, sáng tạo ra một đạo kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đại diễn kiếm thuật mạnh nhất chỗ. Chính là ở chỗ diễn sinh, diễn biến, một đạo dưới kiếm phong. Đủ để diễn hóa xuất ngàn vạn mũi kiếm. Cái này từng đạo kiếm quang đều là từ đại diễn kiếm thuật bên trong tự nhiên diễn hóa mà ra. Đều không cần diễn kiếm đế khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Trong tay hắn mũi kiếm cũng là lần nữa khẽ động. Lại lần nữa một kiếm chém giết mà ra. Hắn cái này một đạo kiếm quang đồng dạng phân hóa ngàn vạn, hóa thành khắp thiên kiếm thuật, quanh sát mà đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mặc dù không có lĩnh hội qua đại diễn kiếm thuật, không cách nào giống như là diễn kiếm đế đại diễn kiếm thuật một dạng. Một kiếm phân hóa ngàn vạn, nhưng là Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong. Thế nhưng là ghi chép ngàn vạn đạo kiếm thuật, hắn tùy tiện một kiếm. Chính là liền đem kiếm đạo cổ tịch bên trong lĩnh hội dung nhập trong đó vô số kiếm thuật. Đều cho bạo phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một kiếm này bộc phát ra kiếm quang. Muốn so lên diễn kiếm đế thi triển ra đại diễn kiếm thuật phân hóa diễn biến mà ra. Còn muốn càng nhiều. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số kiếm thuật lăng không va chạm. Đây quả thực tựa như là hai cái kiếm tu tông môn một trận chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầu trời mỗi một cái góc đều bị kiếm quang bao phủ. Mà liền tại cái này hai đạo kiếm quang va chạm một khắc. Cái kia thôn thiên bí thuật lại là đã đem xà quân yêu đế một thân tinh huyết. Hoàn toàn thôn phệ đi vào. Dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, cái này xà quân yêu đế một thân tinh huyết. Bị Sở Phong Miên thôn phệ. Thế mà còn tàn có ý thức. Điên cuồng gầm thét. Nhưng ngay lúc này, đằng xà hư ảnh lại là đột nhiên gào thét một tiếng. Tại cái này đằng xà huyết mạch lực lượng phía dưới. Xà quân yêu đế lưu vô ý thức. Bị trong nháy mắt đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này xà quân yêu đế một thân tinh huyết, triệt để trở thành vật vô chủ, thôn phệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xà quân yêu đế tinh huyết bên trong ẩn chứa đằng xà huyết mạch chi lực. Bị liên tục không ngừng rút ra, dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân đằng xà huyết mạch bên trong. Lệnh đằng xà huyết mạch lực lượng, đều tải kéo lên, đằng xà huyết mạch lực lượng. Bản xem như Sở Phong Miên trên thân sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong uy lực yếu nhất một đạo. Vẻn vẹn cùng kỳ huyết mạch tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Sở Phong Miên trên thân mặt khác bốn đạo tiên thiên thần thú huyết mạch. Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, Thần Tượng. Nhưng đều là hắn đạt được tiên thiên thần thú nhục thân một bộ điểm. Dung nhập tự thân, mới thu hoạch huyết mạch chi lực, uy lực tự nhiên muốn xa xa siêu việt cái này hai đạo huyết mạch chi lực. Nhưng bây giờ thôn phệ xà quân yêu đế trên thân ẩn chứa đằng xà huyết mạch về sau. Sở Phong Miên trên thân đằng xà huyết mạch lực lượng tăng vọt. Sau lưng của hắn cái kia một đạo đằng xà hư ảnh. Vậy bắt đầu thay đổi thêm ngưng thật bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù bây giờ cái này đằng xà huyết mạch, vẫn là muốn so lên cái kia mặt khác bốn đạo tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực nhỏ yếu một chút. nhưng là đã đủ để siêu việt cùng kỳ huyết mạch. Huyết mạch biến hóa, mang cho Sở Phong Miên cao nhất cảm thụ, chính là hắn lực lượng, biến mạnh hơn một chút. Đằng xà chính là tiên thiên thần thú bên trong, lực lượng gần với thần tượng tồn tại, ẩn chứa thổ chi pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng xà huyết mạch lực lượng càng mạnh, vậy chính là càng là để Sở Phong Miên trên thân lực lượng tiến thêm một bước, phiêu miếu một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như Sở Phong Miên luyện hóa đằng xà huyết mạch một khắc, đột nhiên một đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Cái này một đạo bóng dáng giống như một đạo thần mang, ầm vang ở giữa hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo thần mang có chạm cắt hết thảy chi uy, chính là phiếu miếu thần cung một kích mạnh nhất. Chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thiên Đế tử mặt tại cái này một đạo thần mang bên trong dần dần lại hiện ra. Hắn một mực không có xuất thủ, chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hắn hiện tại nhìn ra được, Sở Phong Miên chính là đến luyện hóa xà quân yêu đế tinh huyết thời khắc mấu chốt nhất. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo thần mang hạch tâm, chính là một thanh đoản đao, chôn vùi chi nhận. Đây chính là phiếu miếu thần cung chí bảo, cực đạo tiên binh, bàn về uy lực muốn so lên hư huyễn chi nhận còn muốn càng mạnh một bước. Cái này chôn vùi chi nhận, mới là Lâm Thiên Đế tử chân chính át chủ bài. Chỉ cần là chôn vùi chi nhận đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một đạo thần mang xuất hiện, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến dọa người tình trạng, lệnh Sở Phong Miên đều không có phát giác được. Nhìn xem thần mang sắp đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, Lâm Thiên Đế tử trên mặt đều là lộ ra một chút nụ cười dữ tợn tới. Thế nhưng là ngay tại cái này một đạo thần mang tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người ba tấc một khắc, đột nhiên là bị một cỗ kim quang ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thiên Đế tử nhìn kỹ, mới phát hiện kim quang này lại là một đạo kiếm trận, một đạo hoàn chỉnh kiếm trận. Hiện tại thế mà bị thu thỏ thành một người lớn nhỏ, thủ hộ cái này Sở Phong Miên phía sau. Nhìn một cái, còn có thể nhìn thấy cái này một đạo trong kiếm trận lóng lánh từng đạo kim sắc kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi cho rằng ta hội không có bất kỳ cái gì phòng bị? Sở Phong Miên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Đế tử, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã sớm đoán được cái này Lâm Thiên Đế tử hội đánh lén, cố ý là ngưng tụ vô thượng kiếm trận thủ hộ hắn tự thân. Cái này vô thượng kiếm trận còn chưa hoàn toàn, đối phó tiên đế tới nói uy lực còn chưa đủ, nhưng là ngăn cản một vị tiên tôn lại là đầy đủ rồi. Siêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô thượng kiếm trận tại Sở Phong Miên quay đầu một khắc, đột nhiên bắt đầu biến lớn, khôi phục lúc đầu tư thái. Trong đó từng đạo vô thượng kiếm khí hướng về phía Lâm Thiên Đế tử trực tiếp chém giết mà đi. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Đế tử liền lâm vào vô số vô thượng kiếm trận trong vòng vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chỉ kém ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Diễn Kiếm Đế, kiếm trong tay phong lần nữa khẽ động, hướng về phía Diễn Kiếm Đế một kiếm chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Sở Phong Miên mà nói, hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là Diễn Kiếm Đế. Hắn lấy vô thượng kiếm trận đi đối phó Lâm Thiên Đế tử, mà chính hắn thì là tự mình cùng Diễn Kiếm Đế giao thủ. Xà quân yêu đế tinh huyết vậy theo thôn thiên bí thuật không ngừng luyện hóa, liên tục không ngừng tăng lên cái này Sở Phong Miên lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Loại này tăng lên đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói. Mặc dù không lớn, nhưng là đối với vốn là tình cảnh cực kỳ hỏng bét diễn kiếm đế tới nói. Sở Phong Miên thực lực bây giờ tiến thêm một bước. Đối với hắn đều là một cái tin dữ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, từng đạo kiếm quang, lăng không va chạm. Đem cái này vô tận hư vô đều bị phá vỡ vô số không gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vô tận hư vô bên trong hư không thú. Đều không dám chút nào tới gần nơi này một bên. Một chút gan lớn hư không thú vừa mới tới gần. Liền bị kiếm mang này dư ba nói chém giết. Đây cũng là hai vị tiên đế chém giết lực lượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cuộc chiến đấu này. Nếu như là tại ba đại thánh vực bên trong phát sinh, đủ để đem ba đại thánh vực một chỗ khu vực đều cho san thành đất bằng. Phạm vi ngàn dặm, không có một ngọn cỏ. Tiên đế cường giả, gần như không hội liên tục đại thánh vực bên trong xuất thủ. Nguyên nhân chính là ảnh hưởng quá lớn. Với lại một khi là xuất thủ quá mức, rất có thể đều lại nhận ba đại thánh vực thế giới chi lực áp chế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.